Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Tu luyện Kim Thân Quyết. Trương Phàm đêm đó cũng không có trực tiếp hồi học viện, mà là lặng lẽ lẻn vào khu dân thường, trộm hai kiện quần áo sạch, đem trên người mình kia tràn đầy vết máu y phục thay đổi. Sau đó tìm một quán rượu, ngon lành là ngủ một giấc. Trải qua trong đêm cuộc chiến sinh tử, hắn vô luận là tại tinh thần còn là trên thân thể, đều sinh ra to lớn cảm giác mệt nhọc cảm giác. Nhất là tại sử dụng gen võ, cả người hắn đều cực độ suy yếu. Dù nói thế nào hắn cũng chỉ là cái 10 cấp chuẩn võ giả. Vượt qua phụ tải sử dụng gen võ, cả người đều muốn hư thoát. Cho nên hắn một giấc này, trọn vẹn ngủ hơn 30 cái giờ đồng hồ. Khi hắn tỉnh lại thì, đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Ngủ một giấc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân là sảng khoái tinh thần. Như vậy, bây giờ là nên trở về đi học tập cái kia luyện thể vũ kỹ Kim Thân Quyết. Chỉ có luyện Kim Thân Quyết, hắn có thể tùy tiện thôn phệ lấy được cường đại huyết hạch. Không đến mức giống như hiện tại vì thôn phệ huyết hạch, trước muốn làm cho cái gì tế bào cường hóa tề. Hơn nữa hắn không sai biệt lắm cả đoàn bị diệt Ảnh Nguyệt ba tổ. Ảnh Nguyệt tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tin tưởng không cần bao lâu, bọn họ sử dụng tra được trên đầu mình. Cho nên ở trước đó, hắn nhất định phải nhanh chóng đề thăng thực lực của mình. Kém cỏi nhất cũng phải đạt tới chân chính võ giả. Mà bản thân bây giờ đã có gen thú huyết hạch cùng võ giả huyết hạch. Chỉ cần luyện Kim Thân Quyết là có thể thôn phệ. Cho nên hiện tại đối với Trương Phàm mà nói, tu luyện Kim Thân Quyết là trọng yếu nhất. Hắn cách mở tửu điếm, tùy tiện trên đường mua ít đồ ăn, liền trở lại học viện. Lúc này, cự ly hắn rời đi học viện đã có 4 ngày, khi hắn trở lại học viện đã là 10 giờ sáng. Hắn cũng không có trực tiếp đi viện trưởng chỗ đó tiêu giả, cũng không có đi trong lớp đi học, mà là trực tiếp trở lại ký túc xá, mở ra vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp, sau đó đem Kim Thân Quyết hình ảnh thượng truyền, sao upload đến trong nón an toàn, đón lấy hắn đội nón an toàn lên. Một lát sau, bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm, đang tại phân giải Kim Thân Quyết số liệu phân giải hoàn thành, sắp gây dựng lại số liệu gây dựng lại. Số liệu gây dựng lại 5%, số liệu gây dựng lại 10%, số liệu gây dựng lại 15%. Trương Phàm lần thứ nhất học tập tiến bộ, vũ kỹ học tập hệ thống cũng là trước đem tiến bộ đánh tan về sau lại lần nữa tổ. Nặng như vậy tổ tiến bộ, so với nguyên lai tiến bộ ít nhất có thể cao một cấp bậc. Lần này Kim Thân Quyết đã là A cấp vũ kỹ, gây dựng lại cao một cấp bậc, chẳng lẽ lại sẽ là vượt qua A cấp vũ kỹ? Nói trên thế giới này chả lại không có cái gì vượt qua A cấp vũ kỹ a. Bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là làm cho người ta chờ mong a. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, hệ thống nhắc nhở nói, gây dựng lại hoàn thành, có hay không lập tức học tập? Trương Phàm tự nhiên là không chút do dự, phấn khởi nói, lập tức học tập. Vừa dứt lời, đã cảm thấy đầu truyền đến một hồi hơi hơi đau đớn cảm giác. Đây cũng là hệ thống đem Kim Thân Quyết sở hữu yếu lĩnh đều quán chú tiến Trương Phàm đại não. Trương Phàm nhất thời cảm giác chính mình đối với này chưa bao giờ tu luyện qua Kim Thân Quyết là như thế hiểu rõ, quen thuộc như vậy, liền phảng phất mình đã tu luyện qua trăm ngàn khắp, coi như là ba tổ trưởng lại sống lại. Hắn đối với Kim Thân Quyết lý giải cũng không có Trương Phàm lúc này sâu sắc. Đón lấy, tại Trương Phàm trước mắt xuất hiện một cái tăng nhân hư nghĩ hình chiếu. Đương nhiên, hình chiếu này là như thế chân thật, hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc là chân nhân còn là hình chiếu. Rất nhanh, kia tăng nhân liền mặt không thay đổi mở miệng nói, tu luyện kim thân quyết, muốn đem toàn thân năng lượng phân tán tại từng tế bào trong mỗi đường kinh mạch, thông qua năng lượng không ngừng rèn luyện, do đó tăng cường tế bào cùng kinh mạch cường độ, cuối cùng đạt tới đề thăng thân thể cường độ mục đích. Kim thân quyết chia làm nhập môn, tiểu thành cùng đại thành. Nhập môn kim thân quyết có thể ngăn cản phổ thông đao kiếm viên đạn, đạn hỏa tiễn cùng vượt qua bản thân gấp 10 năng lượng trùng kích. Tiểu thành kim thân quyết có thể ngăn cản pháo điện từ, bom plasma cùng vượt qua bản thân gấp 100 lần năng lượng trùng kích. Đại thành kim thân quyết có thể ngăn cản đạn hạt nhân công kích cùng vượt qua bản thân 1000 lần năng lượng trùng kích. Trương Phàm nghe được một câu cuối cùng, cái cằm đều rớt xuống đất. Này, điều này cũng quá khoa trương đi. Phía trước ngăn cản đạn hỏa tiễn, ngăn cản pháo điện từ cùng bom plasma các loại, còn có thể tiếp nhận, nhưng cái này của ngươi ngăn cản đạn hạt nhân, hoàn toàn chính là khoác lác bức a. Đạn hạt nhân là gì khái niệm? Coi như là uy lực nhỏ nhất đạn hạt nhân, cũng có thể trong chớp mắt hủy diệt một tòa thành thị a. Hơn nữa kia bức xạ hạt nhân cũng không phải người có thể chịu được. Quân không thấy nào đó đảo bị thả xuống bom nguyên tử vài chục năm. Còn có đại lượng dị dạng nhi sinh ra nha. Này kim thân quyết lại nói có thể ngăn cản đạn hạt nhân. Thật sự là quá nghe rợn cả người. Bất quá bất kể như thế nào, Trương Phàm lúc trước gặp qua ba tổ trưởng kim thân quyết. Vậy hẳn là nhập môn cấp bậc kim thân quyết, cũng có thể ngăn cản 2 lần vi 3 tần bạo lựu đạn công kích. Chủ yếu nhất là, có thể khiến vốn có thể kiên trì 10 giây gen võ, tăng lên tới 10 phút đồng hồ. Cái này tương đối lợi hại. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm một hồi kích động. Tóm lại, trước tu luyện lại nói, Trương Phàm dựa theo kia tăng nhân dạy yếu lĩnh, tu luyện một lần, rất nhanh, hắn liền cảm giác mình toàn thân có chút hơi khô nóng. Nghĩ đến hẳn phải là năng lượng tự tại rèn luyện thân thể tế bào cùng kinh mạch a. Kia tăng nhân nói tiếp, siêng năng tu luyện, 3 tháng sau, là được đạt tới nhập môn. 3 tháng, Trương Phàm thở dài. 3 tháng, thật sự là có chút quá chậm a. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tận lực nỗ lực một chút, khắc khổ một chút, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhập môn. Hợp với tu luyện 2 giờ, đã là cơm trưa thời gian, nhưng Trương Phàm vừa mới thôn phệ 10 cấp tử tước huyết hạch, e rằng 10 ngày nửa tháng đều sẽ không cảm thấy đói. Cho nên hắn cầm ăn cơm thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Hắn phải nắm chặt thời gian. Hãy mau đem kim thân quyết tu luyện tới nhập môn. Liền vào lúc này, Trương Giật Thần lão sư gọi điện thoại cho Trương Phàm. Trương Phàm khẽ trao mày. Vừa rồi quên cầm nano đồng hồ điều thành miễn quấy dày hình thức. Nhận điện thoại, Trương Giật Thần lão sư thấy được Trương Phàm hoàn cảnh chung quanh. Vui vẻ nói, Trương Phàm lão sư, ngươi đã trở lại học viện. Thật tốt quá, lúc trước nói một cái khác tân sinh. Xế chiều hôm nay đã đến, ta này liền đem tư liệu của hắn cho ngươi phát đi qua. Trương Phàm gật gật đầu, nói, hảo, ngươi phát qua, ta có thời gian liền nhìn xem. Ta đang bề bộn, trước khoác, nói xong. Bắt tay bề ngoài điều thành miễn quấy dày hình thức, tiếp tục tu luyện kim thân quyết. Về phần cái kia tân sinh tư liệu, tạm thời trước không đi quản lý hắn. Lại 2 giờ, Trương Phàm cuối cùng từ trong khi tu luyện phục hồi tinh thần lại. Nhìn đồng hồ, đang tốt một chút 50, cũng nên là khi đi học. Hắn này mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy ra cửa. Chậm rãi hướng về phòng học phương hướng đi đến. Đến phòng học, lại phát hiện phòng học lại không có một bóng người. Hắn lúc này mới nhớ tới, những ngày này các học sinh đều có vũ kỹ học tập hệ thống. Sở lấy vũ kỹ khóa trên cơ bản đều tại ký túc xá luyện tập vũ kỹ. Nghĩ, hắn mở ra nano đồng hồ, thông báo mấy tên kia tới phòng học, ý định nhìn xem mấy tên kia tiến bộ thế nào. Liền vào lúc này, cửa phòng học, một giọng nói giòn giã địa truyền đến. Trương lão sư ngươi hảo, ta là tân chuyển tới đệ tử. Trương Phàm nghe được thanh âm này, hơi sững sờ, là một nữ sinh, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.